Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Con tin, Lý Thiết Trụ cùng ở một bên Hoàng Tam Thạch làm không đứng đắn giao dịch. Vịt và rau cải, trao đổi nửa túi bột mì, một hang dưa muối, một cái nước sốt móng heo cùng với 5 cân dầu hạt cải, không thua thiệt không kiếm. Lý Thiết Trụ bên này dùng là còn thừa lại vật liệu. Hoàng Tam Thạch bên kia càng là còn thừa lại vật liệu. Bởi vì bọn họ ngày mai chép xong tự sát thanh rồi. Đối với Ha Ha nhà mà nói, bột mì là món chính, rất khan hiếm, dầu hạt cải cũng là cần thiết đồ vật. Giao dịch hoàn thành sau, Hoàng Tam Thạch vỗ Lý Thiết Trụ bả vai nói, thật nhanh a, cũng 4 năm rồi, tại sao đột nhiên nói đến cái này? Lý Thiết Trụ xuất đạo 3 năm, lại kết nối với 4 mùa nấm phòng, coi như là đi nấm phòng tối chuyên cần nghệ sĩ rồi. Thậm chí một lần trở thành nấm phòng thường trú khách quý. Nhưng là, năm ngoái Hoàng Tam Thạch vì bưng Dịch Tinh cùng Trương Tử Phong, đem Lý Thiết Trụ loại bỏ bên ngoài, quan hệ cũng liền dần dần sơ viễn. Lý Thiết Trụ sẽ không nhớ hận ai, đều là giúp qua người khác. Hắn chỉ biết là rồi một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lý Thiết Trụ cũng thành thục không ít. Nói, đúng a, muốn không phải nấm phòng, ta còn không nhận biết Trúc Nhi đây. Hoàng Tam Thạch thấy Lý Thiết Trụ rất lên đường. Liền nói, ngươi là ta nấm phòng đi ra hài tử. Ngày mai nấm phòng thứ tư cuối mùa quay xong, có không trở lại ngồi một chút. Trần Nãi Lượng nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Hoàng Tam Thạch, không có chuyện gì, thêm nhiều một đôi đũa chuyện, Thiết Trụ là hài tử nhà mình. Trần Nãi Lượng xoay mở đầu, thưởng thức ánh ban mai, mắc cờ chết người, cảm tình nhân ra cũng chỉ mời Lý Thiết Trụ một người. Lý Thiết Trụ, được, ta buổi tối tới chùa cơm. Hắn kế hoạch đã định là tối nay hồi bộ đội, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là, Hoàng Tam Thạch như là đã ngay mặt mời hắn. Vậy hay là phải cho đủ mặt mũi. Hắn quyết định tối nay đi nấm phòng, ngày mai về lại bộ đội. Hoàng Tam Thạch ha ha cười to. Chùa cơm không thể được. Ai cũng có thể tới nấm phòng chùa cơm. Ngươi không được. Ta món ăn chuẩn bị tốt, đợi ngươi đi làm. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Đạn mạc, hoàn mỹ. Xuất ra hoa. Thiết Trụ muốn tới nấm phòng. Ta mẹ nó nhìn chuỗi đài rồi không? Này không phải cáp, nông phu, sao? Đây là cáp, nấm phu, không vọt đài, đều là mang quả thai. Này liên động có ý tứ. Hoàng Tam Thạch vỗ một cái Lý Thiết Trụ không lên. Tiếng, rốt cuộc nên ai nói cảm ơn đây? Khó mà nói, từ trước nhất cuối mùa bắt đầu, nấm phòng tỷ lệ người xem bắt đầu đi thấp. Này một mùa ngay từ đầu càng là vô cùng thê thảm. Nhờ có Lý Thiết Trụ nửa tháng trước tới 2 kỳ, tỷ lệ người xem gần như tăng vọt gấp đôi. Bọn họ cũng hiểu, tiết mục này hạch tâm là Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh. Nhưng Lý Thiết Trụ là linh hồn, đệ nhất quý thành tích một dạng quý thứ hai Lý Thiết Trụ thường trú. Trong nháy mắt nhảy lên làm đỉnh cấp tống nghệ, thậm chí một lần đem Phi Bôn Ba cùng Thử Thách Cực Đại cũng dẫm ở dưới chân. Cho nên, vì này một mùa thu quan đồng thời tỷ lệ người xem cũng tốt. Vì tiếp theo cuối mùa sức ảnh hưởng cũng tốt. Hoàng Tam Thạch hay lại là lực mời Lý Thiết Trụ. Hoàng Tam Thạch lại đi bộ Trần Nãi Lượng lời nói. Lần đầu tiên làm tiết mục này có thuận lợi hay không à? Sinh hoạt rất khó là chứ. Không biết làm thức ăn. Không có tiền. Ta đây an tâm. Lão Hồ Ly vài ba lời liền đem Trần Nãi Lượng cho sáo lộ. Biết cái tiết mục này đệ nhất kỳ đại thể tiêu chuẩn. Trương Tử Phong vây quanh Lý Thiết Trụ ồn ào vừa nói nấm phòng này mấy đợt chuyện lý thú. Nhất là liên quan tới tiểu ô quy động bá cùng Tô Tô sự tình. Lời nói mật phải nhường một bên Bành Ngọc Sướng không chen lời vào. Lý Thiết Trụ cười hỏi. Cuối cùng đồng thời đều có ai? Trương Tử Phong, đều là âm nhạc nhân. Các ngươi theo chân bọn họ khẳng định trò chuyện tới. Cho phép Hán lão sư, Âu Nana tỷ tỷ, Lang lão, Khu Đều, Lưu Mai cùng con trai của nàng Đồ Ba. Lý Thiết Trụ, Kỳ này nhiều người như vậy. Bành Ngọc Sướng rốt cuộc tiếp nối. Còn có lão cữu Trần Xích Xích. Lười không nói gì. Lý Thiết Trụ nghe được Trần Xích Xích tên. Cười một tiếng. Được, ta đi trị một chút hắn. Trương Tử Phong, người muốn tới sao? Quá tốt. Bành Ngọc Sướng. Tốt cái gì tốt? Tiết mục tổ không có tiền. Lý Thiết Trụ nói. Nói nhiều tiền tổn thương cảm tình à? Như vậy, ta tới các ngươi này chuỗi môn. Các ngươi cũng cho cá nhân tới chúng ta nơi này ghép nhà. Như thế nào đây? Mặc dù không phải mình tiết mục, nhưng này là đồ đệ mình tiết mục a. Hơn nữa nàng hay là ta dưới cờ nghệ sĩ. Dương Phi Dược thứ nhất cấp độ A tống nghệ. Bành Ngọc Sướng đem Trương Tử Phong đẩy về phía trước. Đem muội muội tặng cho ngươi. Ngược lại nàng đã thi xong cũng không có chuyện làm. Trương Tử Phong cúi đầu. Không lên tiếng. Bành Ngọc Sướng. Ôi chao. Ngươi lại không có phản đối. Muội muội. Ngươi khi nào ngoan như vậy rồi hả? Ha ha ha. Quả nhiên là làm ca ca càng ngày càng có uy nghiêm sao? Trương Tử Phong xấu hổ nói. Chí chướng. Lại trò chuyện đôi câu. Hai nhóm người quay đầu các hồi các phòng. Cáp. Nông phu thu âm địa điểm Mạn trưởng thôn cùng nấm phòng chỗ Mạn xa thôn. Nghe tên cũng biết cách không xa. Hai thôn cách nhau không tới 10 dặm. Hai bên các chạy nửa qua lại. Vừa vặn chạy xong 5 cây số. Vì vậy, tối hôm qua Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch liền đem giao dịch chuyện quyết định. Lý Thiết Trụ trên lưng đổi lấy đồ vật. Trở về chạy. Phía sau đi theo chân nãi Lượng Hòa. Trương Tử Phong. Trương Tử Phong là trao đổi con tin. Trước tiên ở Ha Ha Nông Trang chơi một ngày. Buổi tối sẽ cùng Lý Thiết Trụ đồng thời hồi nấm phòng. Lý Thiết Trụ chạy ở phía trước. Trần Nãi Lượng đi ở phía sau. Sớm chạy hết nổi rồi. Trương Tử Phong thảm hại hơn. Xiên trước thắt lưng chậm chạp di động. Đau bụng. Đạn mạc. Muội muội ngươi đồ cái gì à? Sáng sớm đi theo ba của ngươi cùng ca của ngươi đi ra chạy bộ. Còn bị bọn họ bán đi. Chính kinh ca không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Trịnh Nghiên Tử. Lại có người hy vọng xa vời Lý Thiết Trụ thương hương tiếc ngọc. Này hai tiết mục bây giờ ngây ngốc không phân rõ. Lý Thiết Trụ đã sớm chạy mất Tam Nhi rồi. Trương Tử Phong có điểm thất lạc. Chịu đựng đau tiếp tục đi. Trần Nãi Lượng hỏi Tử Phong. Người thi như thế nào đây? Trương Tử Phong. Hẳn tạm được đi. Người cũng sẽ nhiều chút cái gì nhỉ? Nổi lửa, bửa củi, nấu cơm, hay lại là làm ruộng nhi? Ta, trên căn bản cũng sẽ không. Vậy ngươi ở nấm phòng là làm thế nào sống sót? Đều là Hoàng lão sư cùng Bành Bành ca làm việc. Ca của ta tới ca của ta làm việc. Ta liền theo làm việc lặt vặt. Như vậy à, kia không có chuyện gì. Đến chúng ta nơi ấy ta dạy cho ngươi làm việc. Ta... Cảm ơn ngươi a. Trần Nãi Lượng cười nói. Khách khí cái gì? Ngươi hôm nay chính là chúng ta sức lao động một trong. Trương Tử Phong. Ta sẽ cố gắng. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Đáng đời không có bạn gái. Leng keng, Lý Thiết Trụ cưỡi xe đạp trở lại. Trương Tử Phong lộ ra nụ cười rực rỡ. Còn nhìn Trần Nãi Lượng liếc mắt. Ngươi xem. Đáng đời ca của ta nhiều như vậy bạn gái. Lý Thiết Trụ đạp xe nhanh như điện chớp tới. Hô, muội muội, ngươi có mệt hay không? Trương Tử Phong, có chút, Lý Thiết Trụ nói. Còn rất xa đâu rồi? Có ngươi mệt mỏi. Ha ha ha, ta đi cưỡi hai vòng. Đang khi nói chuyện, Lý Thiết Trụ cưỡi xe từ Chân Nãi Lượng cùng Trương Tử Phong bên cạnh xẹt qua. Khóe miệng của Trương Tử Phong co quắp. Thứ người như vậy tại sao có thể có nhiều như vậy bạn gái? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Để cho người ta đầu ngốc là. Làm Trương Tử Phong đi hết mấy dặm đường đi tới Ha Ha Nông Trang thời điểm. Lý Thiết Trụ vừa vặn cưỡi xe trở lại. Muội muội ẩn núp liếc mắt. Lý Thiết Trụ. Đi xa như vậy. Mệt lạ chứ. Vừa nói móc ra một viên que kem cho nàng. Trương Tử Phong nhất thời liền không tức giận. Giòn giòn dã dã nói. Cũng còn khá. Không phải rất mệt mỏi. Cảm ơn ca, Lý Thiết Trụ thành khẩn nói. Thừa dịp nghỉ hè nhiều đúc luyện. Trường học chúng ta bây giờ quân huấn cường độ so với chớ học giáo cao rất nhiều. Bây giờ ngươi này thân thể có thể chống đỡ không xuống. Biết không? Trương Tử Phong có chút cảm động. Nguyên lai ca ca là đang khích lệ ta nhiều đúc luyện. Trở lại ha ha nhà. Kim Hạ An đã có giường. Trần Nãi Lượng giới thiệu với hắn rồi Trương Tử Phong cùng với trước cùng nấm phòng giao dịch. Đang ở xúc miệng Kim Hạ An hối hận không thôi. Bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng. Lý Thiết Trụ cho mọi người nấu cà chua mì trứng gà. Sau đó lên đi đạp tỉnh ổ lực thao. Lại để cho Trương Tử Phong đi gọi Dương Phi Dược. Trương Tử Phong có chút xã giao sợ hãi trứng. Vào Dương Phi Dược căn phòng. Do dự thật lâu. Mới nắm que kem nhỏ giọng la lên. Bay vọt tỉ tỉ. Bay vọt tỉ tỉ. Nên rời giường. Dương Phi Dược mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn một cái Trương Tử Phong. Nhào nặn con mắt. Lại liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt ngồi dậy. Ngươi là ai? Ta là. Ngươi là Trương Tử Phong. Hoàng lão sư bọn họ nổi lên sao? Ai? Không đúng. Ta không phải lục nấm phòng chứ. Ta xuyên Việt rồi sao? 2 năm trước. Không phải. Ta hôm nay theo ta ca ngươi sư phụ tới ghép nhà. Dầu gì vẫn là đem đỡ lấy đầu ổ gà Dương Phi. Dược kêu đi xuống lầu. Trương Tử Phong nói. Tỷ. Ngươi kiểu tóc. Dương Phi Dược ngáp. Ai nha tùy tiện á. Sư phó. Mua cho ta que kem rồi không? Phòng bếp truyền tới Lý Thiết Trụ thanh âm. Ta thả trong tủ lạnh rồi. Dương Phi Dược lúc này mới hài lòng cầm lên que kem đi chải đầu. Nhóm lửa ổ lực thao. Giáo giác đi qua lật tủ lạnh. Cái gì cũng không có. Hiển nhiên sư phó không cho hắn mua que kem. Hắn cũng không dám hỏi a. Phiên gia mì trứng gà nấu xong sau bưng lên bàn. Dương Phi Dược cùng hàng xóm cách vách ra đứa bé tử Trương Tử Phong cũng cúi đầu yên lặng ăn mì. Ổ lực thao cũng tương đối bình thường. Trần Nãi Lượng cùng Kim Hạ An trợn tròn mắt. Thiết Trụ, ngươi dùng chậu nước rửa mặt ăn mì à? Nhiều như vậy ngươi ăn hoàn sao? Ôi chao, tại sao hai người muội muội cũng không cảm thấy kinh ngạc? Lợi hại lợi hại. Lúc này, vài người lấy được rồi hôm nay an bài công việc. Chém mía ngọt cùng thả nghiêu. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Quả nhiên với nấm phòng như thế dễ dàng. Đạn mạc, tới tới. Danh chàng diện tới rồi. Phía trước hạch năng. Mời làm xong các biện pháp đề phòng. Ha ha ha. Trần Nãi Lượng lại ở làm bộ làm tịch an bài. Công việc. Sau đó. Một tiếng thê thảm gà gáy âm thanh truyền tới. Kim Hạ An nhấc chân vừa chạy ra ngoài. Kê không nhanh được. Dương Phi Dược dẫm một cái chén. Hét lớn. Mẹ nha. Cẩu thặng ngươi đừng không nghĩ ra nha. Trần Nãi Lượng vẻ mặt mờ mịt. Kê thế nào? Trương Tử Phong cũng là ngơ ngác. Kia kê liền tương đương với nấm phòng đèn màu chứ. Mọi người chạy đến nhìn một cái. Vốn là buộc ở kê trên kệ cầu thẳng. Thảm hề hề treo ở bán không? Ở trong gió xốc xếch. Có khác chừng mấy chỉ gà trống đứng ở kê trên kệ diễu võ dương oai. Này của bọn họ là. Thành đoàn tới đánh cầu thẳng a. Đánh tới treo cổ tự vận cũng. Thật là lấn kê quá đáng. Canh ba xong, yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.